Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Tụ Live được phát sóng vào lúc 19 giờ hàng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập thứ 18 của Lời Nguyền Kho Báu, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và cũng xin gửi tới quý anh chị em lời chúc sức khỏe, chúc quý anh chị em có những ngày nghỉ lễ ăn Tết Độc Lập thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân, hòa cùng với niềm vui chung của đất nước. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Treo xong lá cờ đỏ sao vàng trên ban công, ông Cử Nghĩa mời thân phụ ra ngồi ngắm khung cảnh náo nhiệt. Vì không muốn đứng ở dưới cửa nhà, ông chuẩn bị hai cái ghế mây cùng với một cái bàn nhỏ. Để thân phụ cảm nhận hương vị Hà Nội, ông tự mình pha cà phê rồi dành cả chiều ở trên này. Thời gian thấm thoát trôi qua đã 9 năm kể từ ngày Trung đoàn Thủ đô rút đi nhằm bảo toàn lực lượng. Ngày mai đoàn quân chiến thắng sẽ trở về. Từ các cửa ô họ sẽ tràn vào Hà Nội trong tiếng reo hò của mọi người. Hòa chung với niềm vui đó, ông đã đón thân phụ ra đây để chứng kiến giờ phút lịch sử. Ngay từ hồi tháng 5, khi đội quân viễn chinh Pháp bị thất bại thảm hại ở Điện Biên, hình ảnh tướng De Castri bị bắt sống xuất hiện trên mặt báo khiến nước Pháp bàng hoàng. Sau gần một thế kỷ cai trị, ngày hôm qua quân Pháp rút qua cầu Long Biên để về Hải Phòng. Ông Cử Nghĩa thở phào nhẹ nhõm. Từ hôm nay không còn phấp phỏng bị bọn mật thám xích tay vì chuyển hàng lên chiến khu. Mặc cho nước Pháp gặm nhấm nỗi buồn của kẻ bại trận với một xã hội bị chia rẽ, cùng gia đình hân hoan chờ đón con trai trong đoàn quân chiến thắng trở về, không dám so sánh với các bậc tiền nhân. Rõ ràng con ông và những đồng đội đã làm lên kỳ tích, điều mà bao thế hệ trước chưa làm được. Hà Nội vào thu có nắng gắt, khi về chiều tiết trời dịu hơn, lúc màn đêm buông xuống thì trời bắt đầu se lạnh. Mùa thu năm Ất Dậu 1945, nước Việt Nam mới ra đời. Bây giờ là mùa thu năm Giáp Ngọ 1954, bà con lại hòa vào niềm vui vô bờ, tự hào vì mình đã góp phần nhỏ bé vào những năm trường kỳ kháng chiến. Ông biết những kẻ ôm chân giặc sớm đã chạy qua vĩ tuyến 17. Tranh thủ lúc thân phụ cùng với bé Gia Kỳ chơi với nhau, ông Cử Nghĩa bê đài radio đặt ở trên ghế đầu rồi dò sóng. Như vậy thân phụ vừa thưởng thức cà phê vừa nghe tin tức. Kể từ ngày giờ trốn quan trường, thân phụ hiếm khi rời ngôi từ đường. Do vậy ông mừng vì đón được thân phụ ở lại Hà Nội vài ngày. Từ lúc quân Pháp rời đi, vợ ông đã mua sẵn hai con gà chờ thịt. Khi một người mẹ đợi con gần chục năm, giây phút đoàn tụ sẽ vỡ òa cảm xúc. Ông hiểu và thông cảm bởi tình mẫu tử khó nói thành lời. Thân phụ răng yếu, bữa sáng thường ăn một bát bún hay bát phở. Bữa trưa là bát cháo gà, bánh cuốn, riêng bữa tối là bát cơm nát cùng với tô canh. Thịt ăn ít nhưng phải cắt nhỏ. Chính điều đó khiến ông chẳng muốn thân phụ quay về ngôi từ đường. Phụng dưỡng cha già là việc nên làm, huống chi ở ngôi nhà này ngoài hai người vợ còn có thêm cả bà vú và một con sen lo việc. Khi người Pháp rút đi, ông sợ đám người ăn kẻ ở muốn vào làm ở các hợp tác xã, họ chẳng muốn sống kiếp tôi đòi. Tiếng trống ếch, tiếng đàn guitar từ về hè vọng lại. Đây là những người sẽ ca hát để chào đón đoàn quân ca khúc khải hoàn. Do sợ đám Việt gian bán nước còn lẩn khuất quanh đây, ông chẳng mua pháo đốt vì dễ nhầm với tiếng súng. Ngắm thân phụ cùng bé Gia Kỳ vui đùa, ông Cử Nghĩa mỉm cười ra hiệu cho vợ đừng phá vỡ phút giây hạnh phúc. Dù Gia Kỳ là con do người vợ lẽ sinh ra, bà Cử Nghĩa vẫn yêu quý con bé. Chính nhờ tiếng bi bô của con bé, ngôi nhà cổ bớt đi sự trầm mặc. Nó giúp cho bà chờ đợi con trai 9 năm không quá nặng nề. Hai vợ chồng đứng ở trong gian buồng nhìn ra ban công, trong không gian cổ kính. Ba thế hệ nhà họ Đinh chung sống yên bình. Khi người vợ lẽ bưng cốc nước cam ra cho con gái, cô cũng được ra hiệu đừng làm phiền hai ông cháu. dù mắt kém, sức khỏe giảm sút sau đợt ốm, cụ Nhân vẫn minh mẫn và tự hào khi biết người cháu đích tôn là Đinh Văn Lễ sẽ cùng với bộ đội Việt Minh trở về. Với cụ, đó là hồng phúc của dân tộc, của gia đình. Tuổi trẻ bồng bột của cháu trai, cụ tin rằng là thời gian 9 năm sẽ làm nó thay đổi. Lỗi lầm khi xưa cụ sẵn sàng tha thứ, bây giờ chỉ mong giây phút gặp lại người nối dòng hương hỏa nhà họ Đinh. Cụ Nhân còn nhớ rõ, thân phụ năm xưa phụng chiếu Cần Vương, tiếc là khi đó quân Pháp quá mạnh cho nên chẳng thể xoay chuyển càn khôn. Lịch sử đã sang trang, đội quân xuất thân từ những người nông dân, thợ thuyền. Tuy nhiên họ đã đánh thắng đội quân viễn chinh của một cường quốc với vũ khí vượt trội. Lúc này cả khu phố rợp màu cờ đỏ sao vàng. Như vậy cũng đủ thấy lòng dân đã quyết, người Pháp tỉ như mà có quay lại. Lúc đó họ chỉ là những vị khách ghé thăm, chẳng còn quyền hành để sai khiến. Từ lúc nhận lời ra Hà Nội, cụ thấy mình khỏe hơn hẳn, vì hàng ngày có con bé Gia Kỳ quẩn quanh hỏi đủ thứ chuyện. Lạ một điều là dù con bé mới được có 4 tuổi, người con dâu thứ của cụ cũng chẳng thể sinh thêm mụn con. Như vậy có thể đối với Cử Nghĩa mà nói, lọc con cái cũng chỉ đến đây là cùng. Mừng vì dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn đợi được đến ngày chiến thắng. Cụ Nhân mặc áo the, đội khăn xếp, chống ba tong xuống đường, hòa mình cùng với mọi người đón đoàn quân chiến thắng trở về. Tận mắt chứng kiến những người lính được bà con gọi là vệ quốc quân hùng dũng đi qua, cụ Nhân gật đầu vẻ hài lòng. Như vậy, đội quân chiến thắng giặc Pháp oai hùng chẳng kém gì những đội quân mà các vương triều xưa đã chống giặc ngoại xâm. Chỉ cho con bé Gia Kỳ những chiến sĩ đi qua, cụ Nhân không quên nhắc cháu phải hỏi gọi họ là những anh hùng. Dù biết con bé 4 tuổi chưa hiểu rõ, cụ tin vào câu nhân chi sơ tính bản thiện. Gia Kỳ được lớn lên trong một đất nước thoát khỏi cảnh lầm than nô lệ, đó là phúc phận của con bé. Chưa từng luyến tiếc cuộc sống đã qua, cụ thấy sự công bằng cho mọi người khiến xã hội văn minh hơn. Ba thế hệ nhà họ Đinh cứ như vậy mà đứng ở đó, nhìn vào đoàn quân lườm lượp đi qua, khuôn mặt của ai cũng rạng rỡ. Ở hai bên hàng phố, cờ hoa rợp trời. Ở lẫn trong đó có những bà mẹ, có những người vợ, có những người em, tìm con, tìm chồng, tìm anh của mình. Chưa bao giờ bầu trời lại xanh và đẹp đến như vậy. Gần trưa, nhà họ Đinh quay về. Đoạn đường trên phố không quá xa, dân hàng phố vẫn rôm rả bàn tán. Trên mặt mọi người còn rạng rỡ hơn cả ngày Tết. Biết cháu đích tôn Đinh Văn Lễ vẫn chưa thể sớm về nhà được, cụ Nhân vẫn vui vẻ ngồi xơi món bún thang, chuẩn vị hà thành do người con dâu Trường Kỳ đã mất công chế biến. Trải qua bao thăng trầm, chưa bao giờ nhà họ Đinh đông đúc và vượng phát như hiện nay. Vốn hay nghĩ về những chuyện đã qua, cụ ngậm ngùi bởi người em họ chết thảm. Trong 4 năm qua, cụ đã suy ngẫm rất nhiều. Ngoài việc ông Huỳnh Văn Tòng không thuộc khẩu quyết hóa giải bùa chú, còn tự tiện đưa người lạ vào mục sở thị kỳ thiên bảo vật, như vậy đã phạm vào đại kỵ. Năm ngoái, người cháu họ Pôn Huỳnh tới miếu phiên thần cải táng cho cha. Dù tuổi cao sức yếu, cụ đã cố gắng dự buổi lễ. Khi nghe người cháu khoe đã xây lăng mộ cho cha mình to không kém gì lăng mộ của những vị phú gia địch quốc, cụ im lặng không bày tỏ thái độ. Xét cho cùng, thì mồ to mà đẹp hay là một nắm đất xè xè ở bên đường, tất cả chỉ là nắm xương tàn mà thôi, đâu có gì đáng để tự hào. Hôm đó sau khi cho người lượm di cốt của cha mình vào trong cái tiểu sành, Pôn Huỳnh đặt tiểu vào trong một cái quách gỗ sơn đỏ nặng nề. Tất cả sẽ được an táng trong lăng mộ vừa xây tại Biên Hòa. Không đủ sức khỏe vào Nam dự lễ, cụ nhân theo xe ô tô tiễn người em họ đi hết địa phận Hà Nội rồi quay về. Do Pôn Huỳnh làm ăn với người Pháp, cỗ xe chở quách có cắm cờ tam tài chạy một mạch qua những đồn bốt mà chẳng bị ách lại. Để con cháu đời sau được rõ bài vị trong ngôi nhà thờ họ Đinh, cụ nhân để rõ là Đinh Văn Lâm thay vì cái tên là Huỳnh Văn Tòng xa lạ. Dù bóng người chiến sĩ chưa xuất hiện, mọi thứ vẫn được chuẩn bị sẵn. Tất cả mong ngóng giây phút này từ lâu. Bà Cử Nghĩa thậm chí còn nhầm tính. 17 tuổi Đinh Văn Lễ theo đoàn quân rời Hà Nội mùa đông năm 1946. Như vậy năm nay con trai sang tuổi 26. Xét ra thì phải lập gia đình, nếu không sẽ muộn. Giây phút mong đợi bao năm cũng đã đến khi trời vừa nhá nhem. Khi thấy con trai rắn giỏi trong bộ quân phục đeo ba lô ở trước bước vào nhà, bà Cử Nghĩa bàng hoàng giật mình, bà buông rơi cả cái giá, lao ra ôm chầm lấy Đinh Văn Lễ. Trong giây phút, ngôi nhà rộn ràng tiếng cười, mừng vì con trai về lành lặn. Dù vui, nhưng bà không quên giục con lên gác chào ông nội. Những người mong ngóng cháu đích tôn từ mấy ngày nay, không còn bóng dáng của chàng công tử con nhà tư sản. Đinh Văn Lễ là tiểu đoàn phó và lập nhiều chiến công, anh chẳng ngờ là mình còn sống trở về. Sự bền gan vững chí đã được đền bù xứng đáng. Ngôi nhà gắn với bao kỷ niệm giờ cũng đã cũ đi theo thời gian. Thế nhưng lá cờ đỏ sao vàng treo ở ngoài ban công, từ xa anh cảm giác nó giống như là một ngọn hải đăng, để cho anh không bao giờ lạc lối. Bước lên cầu thang, thoáng nhìn thấy ông nội và thầy của mình đã già đi nhiều. Trái tim của người lính tưởng chừng đã chai sạn bỗng nhiên trào lên một cảm xúc khó tả. Bước chân của anh tự nhiên sững lại, run rẩy đôi chút. Mở ba lô, lấy những tấm huân chương đặt lên bàn. Đinh Văn Lễ khuôn mặt rạng ngời tự hào, dẫu không phải là hiệp thống quân vụ đại thần như cụ nội Đinh Văn Thiện, anh vẫn không làm hổ danh tổ tiên nhờ những chiến công hiển hách. Tham dự hầu hết những trận đánh lớn nhỏ, chứng kiến những đồng đội đã ngã xuống, lao tới những con hào có đám lính Pháp chết gục, Đinh Văn Lễ hiểu cái giá cho nền độc lập không nhỏ. Chính vì trưởng thành qua từng trận chiến, anh cảm phục các thế hệ đi trước. Dẫu chỉ có giáo mác và cung kiếm, họ không sờn lòng và run sợ trước kẻ thù hùng mạnh. Tự hào về dòng họ và tổ tiên, Đinh Văn Lễ vẫn thoáng buồn khi bộc bạch với thầy mình. Con xuất thân gia đình tư sản, do vậy việc phấn đấu gian nan. Chẳng còn tự trách bản thân đã sinh ra trong nhà tư sản, Đinh Văn Lễ xác định hết lòng vì con đường đã chọn. Tuy vậy 9 năm dòng trôi qua, dù đỏ ngực huân chương, nhưng anh vẫn chưa có được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Sở dĩ con đường phấn đấu gặp nhiều bất lợi, trước hết phải nhắc tới người thủ trưởng đầu tiên là Nguyễn Phúc Bửu Trung. Sau này kẻ đó dinh tê vào thành làm mật thám cho Pháp, không muốn nói rõ quá trình xét kết nạp của mình bị ách lại. Đinh Văn Lễ dành thời gian ít ỏi bên gia đình. Sáng mai anh phải quay về đơn vị, lại chú tâm vào công việc. Bởi sau khi tiếp quản thủ đô, đơn vị có cả núi việc cần phải giải quyết. Sau những phút ngỡ ngàng khi thấy con bé Gia Kỳ mắt tròn nhìn mình lạ lẫm, Đinh Văn Lễ nén tiếng thở dài. Như vậy trong lúc anh cùng đồng đội chiến đấu với giặc ở ngoài chiến trường, thầy của anh đã kịp lấy thêm người vợ lẽ, sinh ra đứa bé ở trước mặt mình đây. Không biết nên vui hay nên buồn vì có mặt ông nội và mẹ của mình, Đinh Văn Lễ ngồi hàn huyên cùng gia đình. Anh cố tránh không hỏi về người vợ lẽ của thầy. Khi đứa em cùng cha khắc mẹ lại gần, Đinh Văn Lễ móc túi lấy ra cái kẹo được phát anh cho cô bé như một món quà ngày hội ngộ. Dành cả buổi tối nói chuyện, hai người phụ nữ. Lúc này ở dưới nhà, khi thấy không còn sớm, Đinh Văn Lễ mới nhẹ nhàng bước lên tầng 2. Ông nội và thầy của anh vẫn ngồi nghe radio bên phin cà phê nhỏ giọt tí tách. Ba thế hệ nhà họ Đinh hàn huyên tâm sự. Đinh Văn Lễ xúc động khi được cho biết dù sống sung túc ở đây, thầy của anh vẫn âm thầm chuyển thuốc men và vải vóc lên để ủng hộ kháng chiến. Nói một cách công bằng, toàn bộ lợi nhuận có được từ xưởng dệt Vạn Lộc thầy dùng để mua những thứ cần thiết để gửi lên Việt Bắc. Mừng vì gia đình đã góp phần cho cuộc trường kỳ kháng chiến, Đinh Văn Lễ vội hỏi: "Vậy những lần giao hàng, thầy có làm giấy biên nhận không?" Ông Cử Nghĩa bật cười giải thích: "Khi giao nhận hàng là lúc nguy hiểm cận kề, bọn mật thám có ở khắp nơi, cầm tờ giấy biên nhận thì khác nào là bằng chứng để cho chúng nó tống mình vào hỏa lò. Thậm chí, nhằm đảm bảo an toàn, người của bên kháng chiến giúp ông không lộ thân phận. Ngộ nhỡ chuyến giao hàng cùng với giao liên rơi vào tay giặc, bọn mật thám lại chẳng mò ra được manh mối." Thông cảm với con trai có chút thiệt thòi, ông chỉ biết động viên Đinh Văn Lễ yên tâm công tác, cho đến một ngày nào đó cấp trên khắc có sự đánh giá khách quan. Trong khả năng của mình, ông tự thấy mình đã làm tròn trách nhiệm của một công dân. Duy có điều nếu như nguồn gốc gia đình tư sản khiến Đinh Văn Lễ gặp bất lợi thì đó là sự thiếu công bằng khách quan. Pha cho con trai tách cà phê, ông nhắc: "Chẳng ai nắm tay được từ sáng đến tối. Rồi anh sẽ được đánh giá đúng vào năng lực của mình." Không quen đi ngủ sớm, cụ Nhân ngồi hóng gió và lắng nghe tâm sự của người cháu. Biết mình chẳng giúp được gì, cụ vẫn kể về những vị khoa bảng đã treo ấn từ quan. Có những vị dẫu tài cao học rộng, sau này chẳng màng danh lợi khi về nhà mở lớp dạy học. Cụ khuyên Đinh Văn Lễ phải biết phấn đấu hết mình, ấy là điều tốt. Nhưng nếu như thấy sự gượng ép từ tổ chức, đừng mong mỏi và hy vọng để rồi lại thất vọng. Nhắc lại những chiến công của Đinh Văn Thiện sau này, khi chẳng còn làm hiệp thống quân vụ đại thần, cụ Thiện về làng dạy học giống như biết bao nhiêu người. Thậm chí lúc nhắm mắt xuôi tay, triều đình lúc đó đã quá thân pháp, bởi thế cụ không được truy phong xứng với công lao của mình. Chỉ tay vào chỗ huân chương bày ở trên bàn, cụ Nhân cho rằng sự ghi nhận như thế là đủ. Đinh Văn Lễ hãy biết sống vui vẻ, lấy vợ, sinh con như biết bao nhiêu người khác. Thấy cháu trai tỏ vẻ không phục, cụ Nhân ôn tồn cho biết: "Các vị đại thần khi xưa nếu cần đều treo ấn từ quan, không hề hối tiếc. Cái chức tiểu đoàn phó nó chỉ như là quan võ, hàm tòng lục phẩm, hoặc là giống như tay quan ba của Pháp là cùng. Để người cháu đích tôn khỏi bận lòng, cụ liền khuyên: nếu không có ấn để treo, anh cứ xin về cùng thầy anh quản lý ở xưởng dệt là được rồi." Trời về khuya, Đinh Văn Lễ vẫn ngồi ở ngoài ban công. Cuộc nói chuyện khi nãy khiến cho anh chẳng ngủ được. Khi không cùng lý tưởng, đương nhiên là cách suy nghĩ không giống nhau, điều này chẳng thể tránh khỏi. Ngoài việc khác nhau về thế hệ, anh hiểu rõ làm gì có sự đồng cảm khi ông nội vốn là quan tuần phủ, còn thầy của mình là một nhà tư sản. Dù đã thoát ly từ sớm, anh vẫn buồn vì cái mác xuất thân gia đình tư sản cứ đeo bám mãi chẳng rời. Nó khiến cho sự phấn đấu bấy lâu chưa được đánh giá đúng mức. Trở về trong ánh hào quang chiến thắng, nhưng sắp bước vào đợt chỉnh huấn và học tập, Đinh Văn Lễ khẽ thở dài. Đã lâu rồi được ngủ trong ngôi nhà mình sinh ra và lớn lên, anh thấy lời khuyên của ông nội không hẳn là có phần thực tế. Dẫu sao thì thầy đã ngoài 50 còn phải trèo chống cuộc sống gia đình. Thế nhưng trở thành ông chủ xưởng dệt chưa bao giờ là lựa chọn của anh cả. Dùng xong bữa sáng, Đinh Văn Lễ cho biết đơn vị của mình sẽ ở lại thủ đô trong vòng 10 ngày, sau đó bàn giao cho đơn vị khác rồi xuống Hải Phòng theo hiệp định đã ký kết. Những người thân Pháp cùng với các công chức cũ có 100 ngày để thu xếp xuống Hải Phòng theo tàu vào Nam. Ở chiều ngược lại, cán bộ và chiến sĩ Việt Minh từ trong Nam sẽ tập kết ra Bắc. Khi đất nước bị chia cắt bởi vĩ tuyến 17, đợi ngày tổng tuyển cử, Đinh Văn Lễ biết còn nhiều việc phải làm. Đã 9 năm trôi qua kể từ ngày tới khảo bàn tìm bảo vật, lúc khoác ba lô về đơn vị, Đinh Văn Lễ còn không quên nhắc điều mình mong mỏi bấy lâu. Giá kể mà đào được kỳ thiên bảo vật, con sẽ giao cho cấp trên để góp phần kiến thiết đất nước. ông Cử Nghĩa đang dùng kéo cắt nhỏ những sợi bánh phở cho thân phụ dùng. Thấy con trai vẫn cứ mộng tưởng về kho báu của dòng họ, chợt nhớ đến cái chết thê thảm của người chú họ, ông tặc lưỡi. Con trai ông luôn có sự mâu thuẫn trong suy nghĩ và hành động. Một mặt bày tỏ sự thất vọng bởi sinh ra trong nhung lụa, mặt khác lại chăm chăm tìm cách lấy được kỳ thiên bảo vật nộp cho cấp trên. Dù vui mừng bởi con trai bình an trở về, ông vẫn phải nhắc nhở. Anh xuất thân con nhà tư sản, dẫu khuân cả núi vàng đi nộp, đương nhiên là không thể so bì với con nhà mấy ông bà nông dân. Đi theo sau cỗ quan tài của thân phụ, ông Cử Nghĩa ngậm ngùi bởi sinh ly tử biệt. Bước vào mùa xuân năm Bính Thân 1956, thân phụ Hạc Giá Vân Du hưởng thọ 81 tuổi. Sau khi chứng kiến mọi thăm trầm của lịch sử, được nhìn thấy những tên lính Pháp cuối cùng rời khỏi Hà Nội, như vậy thân phụ cũng chẳng còn gì lưu luyến. Không dám nói ra, sợ mang tiếng là phản động. Ông Cử Nghĩa cũng mừng vì thân phụ đi gặp tổ tiên vào thời điểm này là thích hợp. Như vậy cụ khỏi phải nghe về những cuộc đấu tố trong đợt cải cách ruộng đất. Chẳng cần ở những vùng xa đâu, ngay phủ Hoài Đức xưa, năm ngoái đám địa chủ bị lôi ra đấu tố. Tin tức về những kẻ cường hào ác bá đền nợ máu, dù chỉ là tin dỉ tai, đối với ông Cử Nghĩa cũng chẳng vui nổi. Lịch sử đã sang trang, ở làng Đơ Thao, ngoài ngôi từ đường trăm tuổi, nhà ông không có mẫu ruộng nào, do vậy cũng chẳng phải là đối tượng bị bêu dếu ở đình làng. Trong bầu không khí có phần ngột ngạt, ông chỉ từ nhà dưới xưởng dệt vạn lộc rồi quay về. Những tin tức nếu biết được, ông cũng chẳng chia sẻ cùng ai, dù là vợ cả hay là vợ lẽ. Đứng trước nấm mộ mới đắp, ông đợi người phu mộ cắm tấm bia đá, rồi đốt nguyên bó hương trầm ở phía trước. Trong làn khói nhang nghi ngút, ông vẫn đọc được chữ khắc ở trên bia mộ. Ngoài tên tuổi, quê quán của thân phụ bằng chữ quốc ngữ, ông đã cho thợ khắc dòng chữ Nho, tuần phủ Đinh Văn Nhân chi mộ. Ông Cử Nghĩa hiểu rõ, cái chết của thân phụ đã khép lại một giai đoạn lịch sử của họ Đinh. Giống ông nội Đinh Văn Thiện, thân phụ của ông sẽ không được truy phong tước hầu do triều đại nhà Nguyễn đã cáo chung. Điều khiến cho ông thất vọng, Đinh Văn Lễ là cháu đích tôn nhưng lại chẳng có mặt trong 3 ngày tang. Thậm chí hôm nay di quan ra đồng, con trai ông vẫn bặt vô âm tín. Cùng con gái Gia Kỳ quay về ngôi tử đường, ông Cử Nghĩa đứng ngoài cổng ân cần mời bà con dân làng, vừa tiễn đưa phụ thân ghé vào dùng bữa. Nghĩa tử là nghĩa tật, thân phụ ông dù là tuần phủ về hưu nhưng cụ luôn cư xử với dân làng bằng sự nhã nhặn khiêm nhường. Do vậy bà con tới viếng và đưa cụ ra đồng khá đông. Dẫu không phải là dân gốc ở đây, mọi người vẫn kể để dành sự tôn trọng khi nhắc tới cụ Đồ Thiện khi xưa và thân phụ của ông sau này. Thậm chí ngày xưa khi đám chức dịch của làng biết ông Cử Nghĩa đậu cử nhân khoa thi hương cuối cùng dưới triều vua Khải Định, họ lấy làm tiếc bởi ông chẳng ra làm quan. Chẳng rõ lý trưởng và phó lý của làng có bị lôi ra đấu tố hay không. Sự vắng mặt của họ trong đám tang khiến cho ông dự cảm điềm chẳng lành với họ. Nếu như nghĩ xa hơn một chút thì biết đâu họ đã xuống Hải Phòng lên tàu há mồm của Pháp di cư vào Nam từ năm 1954. Chiều tối, khi tiện những người khách cuối cùng ra về, ông Cử Nghĩa cẩn thận đóng cổng ngoài rồi buông mảnh ở hàng hiên. Trong ngôi tử đường chỉ còn lại hai vợ chồng cùng với cô con gái Gia Kỳ. Biết chẳng còn người lạ, ông Cử Nghĩa khêu đèn rồi cầm lá thư của người em chậm rãi đọc. Lá thư đã ố màu thời gian, ông cũng đọc đi đọc lại nhiều lần. Năm ngoái, khi tin tức về những cuộc đấu tố ở nhiều nơi được người khác kể, ông đã đọc lá thư cho thân phụ nghe. Hôm đó, cũng trong ngôi tử đường, thân phụ của ông nằm trên sập, khẽ thở dài nói đúng câu, vạn sự tùy duyên. Vào những ngày cuối năm 1954, Pôn Huỳnh đã viết thư dục ông đưa gia đình vào Sài Gòn. Khác với những người di cư tứ cố vô thân, nếu như ông vào trong đó, người em họ bố trí nhà cửa và công việc đàng hoàng. Ngày đó ông Cử Nghĩa chẳng thể quyết được nếu di cư sẽ bỏ lại mồ mả tổ tiên, ngôi từ đường dòng họ. Quan trọng hơn là thân phụ quyết không rời làng. Có lẽ ngày đó Pôn Huỳnh cảm động khi ông Cử Nghĩa đứng ra lo liệu đám tang cho cha anh ta một cách chu toàn, sau đó chăm sóc mộ phần cho đến khi cải táng đưa vào trong Biên Hòa. Do vậy, người em họ nhớ đến câu một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ghi nhận tấm lòng và tình cảm của Pôn Huỳnh, ông đã viết thư hồi đáp từ chối, bởi chẳng thể rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn. Thời điểm tổng tuyển cử đã tới, hai miền vẫn chia cắt. Điều này chẳng thể nói trước điều gì cả. Thấy bà vợ cả vẫn luôn miệng phân bua việc Đinh Văn Lễ bận công tác chẳng thể quay về chịu tang, ông Cử Nghĩa chậm rãi. Con trai bà thuộc dạng cờ đèn cần trống, đã quên cội nguồn. Nếu nó được làm cán bộ thì họ Đinh lúc ấy có mà vô phúc mục mã. Không muốn lời qua tiếng lại khi thân phụ vừa nằm xuống, ông Cử Nghĩa nhắc vợ xuống dưới nhà ngang nghỉ sớm. Dù sao trong thời gian qua, hai bà vợ đều vất vả ngược xuôi do nhà có đám. Ngồi một mình bên ban thờ có bức di ảnh của thân phụ, ông như thấy được sự uy nghiêm của người trong bộ quan phục. Năm xưa, thấy thân phụ không được khỏe, lỡ ở ngày mát trời, ông đã rước thợ ảnh về tận đây, mời thân phụ ngồi lên ghế cổ để chụp ảnh. Vốn tính lo xa, dù chẳng phải là ngày Tết, ông vẫn thuyết phục thân phụ đội mũ cánh chuồn, mặc quan phục cổ đeo thẻ bài ngà đi hia. Nhờ vậy có được bức ảnh thờ như mong muốn. Nửa đêm ông Cử Nghĩa không sao chợp mắt được, những bộn bề lo toan khiến ông ngồi dậy. Sau khi nhét thuốc vào tàu, châm lửa rít một hơi, ông nhìn ra ngoài tối đen như mực. Thân phụ bao năm làm quan Thanh Liêm, tài sản để lại chỉ có nhõi ngôi từ đường dòng họ cùng ba sào vườn. Đương nhiên là có thêm con mông cọc đúc bằng vàng ròng và cuốn sách cổ. Nhờ uy của cụ Đinh Văn Thiện đã từng là hiệp thống quân vụ đạo đại thần, lãnh đạo quân Cần Vương chống giặc. Do vậy, đám nông dân tuyệt không dám nhòm ngó nơi này, đòi chia quả thực. Lúc theo sau cỗ quan tài của thân phụ, ông có nghe loáng thoáng có bà nông dân gọi ngôi từ đường họ Đinh là tàn dư của chế độ phong kiến. Dẫu biết thiên hạ 9 người 10 ý, ông vẫn lo ngại cho tương lai của ngôi từ đường. Giả sử, nếu như nơi đây cửa đóng, then cài, biết đâu những ông bà nông dân tự phá cửa sông vào chia quả thực, đó là điều cũng cần phải suy nghĩ tính đến. Sau 7 ngày lưu lại ngôi từ đường và cúng cơm, ông Cử Nghĩa nhờ người phụ nữ hay nấu cơm cho thân phụ chăm sóc vườn cây. Cuối tuần ông sẽ về để lo việc hương khói. Gọi xích lô nhưng không có. Ông vẫy xe ngựa rồi khuân cối đá cùng với con mông cọc phủ đất nung lên. Sở dĩ ông bưng kèm cái cối đá là để nhằm che mắt những kẻ tò mò. Riêng con mông cọc bây giờ khác nào một sản phẩm gốm bị nung hỏng, để không ai so bì. Tị nạnh, ông cưỡi con xe Solex chở con gái Gia Kỳ đi bên cạnh. Trên xe ngựa là hai bà vợ ngồi quay về phố Hàng Cân. Trước tình hình có nhiều biến động, ông lặng lẽ chuyển con mông cọc về Hà Nội. Như vậy thực hiện đúng theo phương châm người đâu của đó. Nhà có hai người vợ, nhẽ ra một người về trông nom ngôi từ đường, nhưng sự việc không hề đơn giản. Ngôi nhà trên phố Hàng Cân là của hồi môn, của gia đình vợ cả, sau này sẽ dành cho Đinh Văn Lễ sinh sống. Người vợ lẽ về ngôi từ đường là hợp nhẽ. Tuy nhiên lo ngại những buổi đấu tố, ông Cử Nghĩa chẳng muốn con gái Gia Kỳ bị ảnh hưởng. Tạm thời gia đình cứ sống ở Hà Nội, đợi bão tố qua đi rồi quyết định cũng chưa muộn. Khi con mông cọc nặng 25 cân được cất trong một gian nhỏ trên tầng 2, đây là nơi chứa những đồ cũ hỏng, ông Cử Nghĩa thở phào nhẹ nhõm. Để lưu giữ dù chỉ một phần rất nhỏ của kỳ thiên bảo vật, ngoài ông chú họ Huỳnh Văn Tòng, còn chục người phu mỏ đã bỏ mạng đêm hôm đó. Vàng và máu thường gắn liền với nhau như hình với bóng. Con mông cọc này cũng chẳng phải ngoại lệ. Còn chưa kể, đó là máu của hậu duệ họ Vi. Bà Cử Nghĩa không vội dọn hàng, cả ngày khéo chẳng có người hỏi mua. Thời đại mới, khi cái ăn cái mặc đều ở mức tùng tiệm, nhìn đâu cũng thấy bộ quần áo màu xanh công nhân. Cửa hàng tơ lụa đâm ra lạc lõng, nhiều người sợ mang tiếng là kẻ ăn trắng mặc trơn, dù có tiền họ cũng chẳng mua. Huống chi bà con giới cần lao, sau này người Pháp rút đi, ngôi nhà vắng vẻ hơn, do bà Vú con Sen đều xin về quê. Cũng may là con bé Gia Kỳ đã khôn lớn, thiếu bà Vú cũng chẳng sao. Khi những đội sửa sai về các địa phương biết bão tố đã qua, chồng bà đưa người vợ lẽ cùng con bé Gia Kỳ quay về ngôi từ đường. Như vậy nơi đó chẳng còn lo hương tàn khói lạnh. Con trai sắp bước sang tuổi tam thập nhi lập, bà bắt đầu để ý xem nhà nào có con gái lớn, như vậy mới sớm mong có cháu bé. Dù biết Đinh Văn Lễ không thích mai mối kiểu xưa, nhưng tấm lòng người mẹ khiến cho bà cảm thấy phải có trách nhiệm. Thời thế đổi thay, riêng việc hạnh phúc trăm năm của con, bà tự thấy việc đó là phải do tứ thân phụ mẫu cùng lo. Tổ chức là một cái gì đó nghe xa lạ lắm. Do cuối tuần, chồng ghé về làng Đơ Thao thăm con gái nhỏ. Bữa sáng của bà chỉ có bát canh bánh đúc nóng. Một mình bà ở nhà, cho nên bà sẽ nấu bữa trưa nhiều hơn. Như vậy bữa tối cũng đỡ lích kích. Ngồi sau quầy hàng, bà Cử Nghĩa tranh thủ đan áo len. Như vậy đến mùa đông, con bé Gia Kỳ có áo mới. Trẻ con lớn nhanh, áo mặc năm trước khéo năm nay đã cộc. Với bà, áo vải nhiều lúc cố mặc không được do chật, riêng áo len thì dễ hơn. Để không phải mua quá nhiều len, bà tháo len cũ rồi đan áo và phối màu với quận len. Như vậy con bé lại có áo mới. Dẫu không sinh ra con bé, bà vẫn yêu thương, bởi vì đó là giọt máu của chồng. Khi bà mang lễ đi hỏi vợ lẽ cho chồng, bà chấp nhận tình cảm vợ chồng phải san sẻ. Có người vén mảnh bước vào, bà Cử Nghĩa vui mừng khi nhìn thấy con trai. Tạm dừng lại việc đan len, sau khi pha cho con trai cốc nước mơ, bà đi nấu cơm dù còn sớm. Cởi áo bộ đội treo trên mắt, Đinh Văn Lễ lôi đống củi trong bếp ra sân. Anh dùng rìu bổ thành từng thanh nhỏ, xếp gọn vào một góc. Tầng 2 vốn chỉ để dành sinh hoạt vào mùa đông, còn mùa hè và mùa thu thì ở trên đó hơi nóng. Với anh việc ấy cũng chẳng hấn gì. Hứng đầy xô nước, anh lau dọn phòng nhỏ có cửa sổ nhìn xuống sân, xách ba lô đặt gọn nơi đầu giường. Đứng ngắm căn phòng vốn chẳng có nhiều đồ đạc, anh mỉm cười hài lòng. Bởi so với nhiều gia đình đông người chen chúc trong căn nhà cấp 4 bé xíu, thì đây là nơi sống lý tưởng. Dành cả ngày trộn xi măng, vá víu lại những chỗ bong chóc. Chiều tối khi mâm cơm được dọn lên, Đinh Văn Lễ thông báo một tin quan trọng. Báo cáo thầy Me, con chính thức ra quân. Trái ngược với khuôn mặt vui vẻ của bà Cử Nghĩa, ông Cử Nghĩa nheo nheo mắt im lặng không nói. Con trai ông rời nhà thoát ly năm 1946. Bây giờ về với đời thường là tròn 12 năm, một quãng thời gian tương đối dài. Người ta hết quan hoàn dân như thân phụ ông khi xưa là một nhẽ. Còn ông ra sức phấn đấu. Buồn một nỗi, ngoài vướng lý lịch con nhà tư sản, lại thêm chuyện có họ hàng ở trong Nam. Đương nhiên là chả tổ chức nào tin tưởng. Không thích nói chuyện khi đang ăn. Ông Cử Nghĩa đợi khi xong bữa mới hỏi. Vậy anh tính ra làm gì? Con được tổ chức phân công về nhà máy xay Lương Yên. Khẽ thở dài, ông Cử Nghĩa phân tích. Gần 30 tuổi, không bằng cấp chuyên môn, vào đó làm công nhân đến ngày về hưu, âu cũng là vạn bất đắc dĩ. Giá kể khi xưa nghe ông tiếp quản xưởng dệt Vạn Lộc lại tốt. Buồn một nỗi bây giờ khác xưa, nhà nước tiến hành cải tạo công thương nghiệp, tư bản tư doanh. Xưởng dệt Vạn Lộc được sáp nhập cùng với hai xưởng khác thành xí nghiệp dệt công tư hợp doanh. Nói một cách khó nghe, dù ông cùng với hai chủ xưởng dệt là người cùng gia sản và tâm huyết cả đời tạo dựng lên, bây giờ nơi đó người lao động làm chủ. Từ vị trí ông chủ chuyển thành làm công tác bàn giấy, dù là mang danh tổ trưởng. Ông biết cái tên dệt Vạn Lộc bị khai tử. Giá kể không có thành tích mua hàng gửi lên chiến khu thì không khéo ông bị đưa đi tập trung cải tạo ngay đợt đầu tiên. Nhớ đến lá thư của người em họ là Pôn Huỳnh gửi cách đây 4 năm. Ông Cử Nghĩa rót trà cho con trai rồi điềm đạm. Thầy và anh sinh đúng thời, tiếc là ở nhầm vị trí. Đinh Văn Lễ ngơ ngác không hiểu, ông Cử Nghĩa chẳng giải thích. Từ sâu trong đáy lòng, ông vẫn chưa thể tha thứ cho con trai tội bất hiếu khi con trai lấy cớ bận công tác chẳng về đám tang ông nội. Tổ chức đối với ông là cái gì đó xa lạ lắm. Xét cho cùng, nó chỉ giúp người ta biện minh cho việc làm của mình. Mô hình kinh tế ngoài miền Bắc đổi khác, nền kinh tế tập thể do nhà nước quản lý, sẽ chẳng có những người gây dựng nhà máy, xưởng sản xuất và làm chủ như ông. Khi tầng lớp tư sản mất đi, nói như đài báo hiện nay, giai cấp công nhân làm chủ, còn Việt Nam sẽ bước lên thế giới đại đồng. Với những tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ, nhiều nơi tổ chức mô hình hợp tác xã. Tuy vậy, bà vợ ông đang dự tính đóng cửa, không bán tơ lụa, bởi chẳng có ai mua. Con trai ra quân, đúng lúc gia đình đứng trước ngã ba đường, ông Cử Nghĩa chẳng thể đưa ra lời khuyên. 12 năm trong quân ngũ của con trai, coi như đó là một kỷ niệm đẹp trong đời. Nhét thuốc vào dọc tẩu, ông Cử Nghĩa châm hút rồi cùng với con trai đi dạo phố. Có những điều cần nói, ông vẫn phải giữ ở trong lòng. Sở dĩ ông đưa mẹ con Gia Kỳ về Hà Đông là có nguyên do. Trong mắt của nhiều người, việc sống cùng với hai bà vợ là biểu hiện của một thời đã qua cần phải đấu tranh. Ít ra về ngôi từ đường, người vợ lẽ của ông xin làm xã viên hợp tác xã và sống như là một người bình thường, chứ sống ở đây chắc gì đã được yên. Cuộc sống sau khi đánh đuổi giặc Pháp không hẳn là khấm khá, bù lại một bầu không khí hăng say lao động bao trùm tất cả. Nhiều lúc cưỡi xe Solex đi làm, ông Cử Nghĩa thấy tay giám đốc xí nghiệp cau mày khó chịu. Anh này chẳng cần nhớ ai là người lập ra xưởng dệt. Hai cha con ngồi nghỉ tại ghế đá, ngắm nhìn tháp rùa. Cây lộc vừng đứng im lìm soi bóng như là chứng nhân cho nhiều mảnh đời. Dẫu biết con trai đã trưởng thành hơn rất nhiều, những va vấp cuộc sống giúp Đinh Văn Lễ bớt đi mộng tưởng. Tuy nhiên sau khi phục viên về làm công nhân, mọi khó khăn xuất hiện. Ông Cử Nghĩa nho to nhỏ trao đổi có một thực tế phũ phàng, lý lịch của gia đình tư sản sẽ theo suốt đời. Hiện tại cuộc sống của gia đình chẳng hơn người lao động bao nhiêu. Khi những nguồn thu bị mất đi, lúc những quyền hạn tại xí nghiệp dần dần thu hẹp, chỉ còn ngôi nhà mặt phố là kỷ niệm của một thời đã qua, hào quang đã tắt. Ông cùng với con trai bây giờ giống như biết bao nhiêu người lao động khác. Hà Nội về đêm tĩnh lặng, ngoài tiếng lá cây xào xạc, tiếng chổi tre của người công nhân quét đường, dường như vắng đi tiếng giao của những hàng ăn đêm. Khi thấy con trai đã hiểu, ông Cử Nghĩa vỗ vai Đinh Văn Lễ. Họ Đinh giờ tự hào được đứng trong hàng ngũ của giai cấp công nhân nữa. Gom đống lá khô vào góc vườn, bà Cử Nghĩa châm lửa đốt. Lúc quay vào vẫn thấy chồng ngồi trên trường kỷ, gương mặt của ông trầm ngâm dưới ánh nắng chiều nhạt nhòa. Ở bên ngoài hoàng hôn đang dần buông. Trên sân gạch Bát Tràng, đàn kiến nối nhau thành hàng dài bò trên thềm, như vậy báo hiệu sắp sửa có trận mưa to, khiến cho chúng phải chuyển tổ. Dù định nói vài câu, bà Cử Nghĩa lại dừng lại vì biết nói câu nào cho ổn. Gió bắt đầu nổi, cơn giông khiến cho mây đen che kín cả bầu trời, trong thoáng chốc bụi bay mù mịt. Bà vội vàng vào thắp đèn dầu rồi đóng lại những cánh cửa bức bản. Mưa như chút nước, dù không khí mát dịu, điều này vẫn không ngăn được sự ngột ngạt bí bách, bởi nó là nguyên nhân khiến cho vợ chồng bà vội vàng về đây. Ngôi từ đường từ khi mua lại từ cụ Đồ Tâm dưới thời vua Đồng Khánh, gồm có ao sen và vườn cây, tính ra khoảng 3 sào bắc bộ. Để có chân trong hợp tác xã, người vợ lẽ không hỏi ai đã tự tiện góp 2 sào vườn dùng làm nơi trồng thuốc nam. Hiện nay diện tích chỉ còn lại đúng 1 sào. Ở quê như vậy không quá rộng rãi, Cho mượn thì dễ chứ việc đòi đất chẳng hề đơn giản. Chưa kể hai bên không có giấy tờ giao kết. Lúc chiều khi quét sân ngước nhìn nơi từng có cây chám, bà Cử Nghĩa thở dài. Người của hợp tác xã ngang nhiên chặt hạ, họ cho rằng là tán cây che hết nắng khiến cho vườn thuốc còi cọc. Hồi xưa mới về làm dâu, bà được bố chồng giải thích cặn kẽ về cây chám. Đó là sự kết nối giữa hiện tại và quá khứ. Họ đinh coi trọng cây chám, còn đám xã viên đâu bận tâm đến, cho nên đốn hạ ngay. Dù góp đất dưới danh nghĩa là cho mượn, bên hợp tác xã đã rào cẩn thận ngăn với phần còn lại. Họ mở lối đi riêng sau khi hợp thửa đất với một sào đất vườn của hộ bên cạnh. Khi chiều về đến ngôi từ đường, bà cùng với chồng chết lặng. Hai sào vườn đã thuộc về hợp tác xã, điều mà trong cải cách ruộng đất những ông bà nông dân chưa làm được. Ấm trà xanh hãm từ sáng được lấy ra khỏi giỏ ủ, bà Cử Nghĩa rót vào hai bát rồi nhắc chồng uống. Hai sào vườn chắc là chẳng thể đòi lại được đâu, nhưng cũng chẳng thành vấn đề. Điều khiến cho vợ chồng bà ngồi buồn như mất hồn là việc khác. Sau một thời gian làm xã viên, người vợ lẽ đã dắt con bé Gia Kỳ mang theo một số đồ quý giá bỏ làng đi biệt tích. Không có lửa, làm sao có khói. Sự biến mất của cô ta trùng hợp với sự vắng mặt của con trai Lý Cựu, kẻ nổi tiếng là lười làm ham chơi nhưng bẻ mép. Xưởng dệt Vạn Lộc đã thay tên đổi chủ, người vợ lẽ bỏ nhà theo trai, vận đen đeo bám khiến chồng bà chẳng còn sự kiêu hãnh vốn có. Bà thương chồng bước vào tuổi 55 mà chẳng được một phút bình yên. Cú sốc này khiến ông như già đi vài tuổi. Giá như nơi đây không vướng mồ mả tổ tiên, bà gọi người bán quách rồi quay lên phố cho lành. Dự tính là như vậy, nhưng thời điểm này bán thì cũng chẳng ai mua. Người ta sẽ tìm cách trưng dụng làm trụ sở ủy ban, hoặc là biến thành nhà kho hợp tác không chừng. Xấu hổ bởi người vợ lẽ do mình chọn và đưa lễ rước về, bà chỉ biết tự trách bản thân mình. Nhìn người không chuẩn, họ đinh gặp chuyện bại hoại gia phong. Điều này khiến cho bà ăn không ngon, ngủ không yên. Ngoài sân nước ngập đến mắt cá chân, giờ chạy xe về Hà Nội nguy hiểm. Bà thấy nghỉ lại trong ngôi từ đường là thượng sách. Cắt cơm nắm thành từng miếng, sau đó xúc muối vừng ra đĩa để chấm. Bà thẽ thọt. Thôi, mình đừng suy nghĩ nhiều. Lòng người đổi thay, giữ cũng chẳng được. Tôi đâu bận lòng đến kẻ bạc tình, chỉ là tôi thương con bé. Nghe chồng nhắc đến Gia Kỳ, bà Cử Nghĩa nhớ đến hai cái áo len vừa đan xong. Như vậy mùa đông này con bé chẳng được mặc. Thời đại mới sẽ sinh ra những con người mới. Bà chỉ sợ chồng mình dụng công giữ lại ngôi từ đường, không khéo rồi sôi hỏng bỏng không. Con trai từ một người nhiệt huyết, tuổi 17 dám từ bỏ ước mơ sống trong nhung lụa, hòng thoát ly khỏi gia đình. Bây giờ làm công sáng đi tối về, nghe chừng là hoài bão đã rơi đâu mất. Buông màn cho chồng nhắc ông đi ngủ sớm, bà xuống nhà ngang để dọn dẹp. Sở dĩ nay hai ông bà phải ăn cơm nắm là có nguyên do. Người vợ lẽ đã bán hết tất cả nồi niêu, song chảo, đến cả cái kiềng ba chân bằng gang thì cũng đem đi bán nốt. Khi đã cạn tình, việc bòn do đãi chấu là điều dễ hiểu. Bà thấy may là bởi vì ngôi từ đường cũng chẳng còn nhiều điều đáng giá. Nếu sự việc xảy ra ở trên phố Hàng Cân, hẳn là thiệt hại còn nặng nề hơn nhiều. Tháng sau là dỗ cụ Đinh Văn Thiện, bà suy tính xem liệu có được khoản nào để mua đỉnh trầm và đôi nến. Riêng đôi hạc cưỡi rùa chẳng chỗ nào bán. Giả sử mà có bán thì chửa chắc đã đủ tiền mua. Làm dâu nhà họ Đinh được 30 năm, bà mừng vì bố chồng dù làm đến chức tuần phủ, lúc còn sống cũng chưa từng phật ý. Việc mỗi năm lo hàng chục cái dỗ lớn nhỏ đều chu toàn. Kể từ ngày quân Pháp rút đi, việc làm ăn chẳng còn thuận lợi như xưa. Nói phú quý giật lùi sợ hơi quá, nhưng mức sống và thu nhập của gia đình cũng giảm đi nhiều. Dù tài sản tích cóp vẫn còn, nhưng miệng ăn núi lở. Bà sợ lúc hai vợ chồng về già thì con cháu chẳng còn nhiều vàng bạc thừa kế, không đến mức bần cùng hóa, bị bó buộc trong những quy định và nhận thức của xã hội. Bà tự thấy cuộc sống của vợ chồng bà bây giờ khó khăn bủa vây chồng chất. Nằm mãi lăn qua lộn lại chẳng ngủ được. Bà nhớ đến việc Đinh Văn Lễ đi làm hàng ngày tương đối xa, đủ tiền mua cho con xe đạp Peugeot Thế nhưng thấy quản đốc phân xưởng là cán bộ tập kết nổi tiếng hắc xì dầu, con trai bà chủ động tìm mua một cái xe đạp cũ để cho lão ấy đỡ sốn mắt. Hàng ngày bà dậy sớm thổi cơm, sau đó cho vào trong cái cặp lồng để con trai mang đi. Người xưa nói tam thập nhi lập, bà chẳng mong con trai thêm một lần tốn công phấn đấu, chỉ mong là thôi sớm tìm được người kết tóc xe tơ. Chính vì chuyện người vợ lẽ của chồng bỏ đi, thành ra bà chẳng dám đi xem mặt rồi ép con trai lấy vợ theo ý mình làm gì nữa. Lúc gần sáng, tiếng gà gáy ở bên hàng xóm vọng lại, bà Cử Nghĩa nhanh chóng thức giấc để chuẩn bị bữa sáng. Chợt nhớ ra trong bếp cũng chẳng còn xong nồi, duy nhất có cái siêu nhôm dùng để đun ấm nước pha trà. Không giống như ở trên phố, bước ra hè là có thể mua được quả sáng, ở đây có hàng bún ốc tận giữa làng. Bà không chắc là chồng muốn ăn, nhập ra tùy tục, bà Cử Nghĩa mua bát bún về cho chồng. Do giữa làng về ngôi từ đường chẳng gần, bà bán bún đặt bát chết yêu và cái mâm gỗ nhỏ, như vậy cầm cũng không bị bỏng tay. Trong lúc chồng dùng bữa sáng, bà Cử Nghĩa tranh thủ đun siêu nước pha trà. Dù không có trà mạn, bù lại trà xanh hãm rồi ủ trong giỏ cũng tốt. Có một điều bà phải trao đổi, khi nãy có một cán bộ nhắc khéo, hai vợ chồng bà chưa khai báo tạm trú tạm vắng. Dù ngôi từ đường của dòng họ bấy lâu luôn có người ở, ngặt một nỗi ông bà không có khẩu ở làng. Do vậy nếu như muốn ở lại đây vài ngày, bắt buộc phải khai báo tạm trú đầy đủ. Khi công tác phòng gian bảo mật được nâng cao, sự xuất hiện của người lạ sẽ rơi vào tầm ngắm. Ông bà vốn quen mặt mọi người, nhưng chỉ cần có người nghi là gián điệp thì chắc chắn là thành to chuyện. Nán lại ngôi từ đường lau dọn, cho đến gần trưa thấy mọi thứ đã hòm hòm, bà Cử Nghĩa thắp nén nhang khấn vái các cụ rồi khóa cửa, khóa cổng để ngồi sau xe Solex trở về phố Hàng Cân. Về nhà vào tầm trưa, con trai đi làm đến chiều mới về. Bà cùng chồng ăn tạm mấy lạng bánh đúc mua vội ở đầu phố. Không còn bà Vú con Sen hay thằng nhỏ, việc nhà cũng chẳng còn gì nhiều nhặt, bà tự cảm thấy thôi thì mình làm còn nhanh hơn. Dù cả tuần cũng chẳng có khách ghé hỏi mua, hàng ngày bà vẫn mở bán hàng theo thói quen bao năm. Khi những mét vải bán theo tem phiếu, thậm chí là vải xô cho đàn bà cũng phải phân phối, chẳng ai dư tiền mua lụa để mặc, như vậy sẽ bị đánh giá là xa rời quần chúng. Chẳng thể buôn bán như xưa, bà thấu hiểu và đồng cảm với chồng khi xưởng dệt không còn là của mình. Đợi chồng đọc báo xong, bà Cử Nghĩa dè dặt đề xuất: tôi tính mua đôi lợn, dù sao thì nhà mình cũng rộng. Giải quyết xong việc nhà, nói đúng hơn là quét dọn và lau chùi ngôi từ đường, tạm gác lại những chuyện không hay, ông Cử Nghĩa cưỡi con xe Solex tới chỗ làm. Trong khi toàn bộ nông dân đi bộ, duy nhất có hai cái xe đạp dựng ở ngay gần phòng thường trực. Việc ông đi lại hàng ngày bằng xe Solex khiến mấy vị cán bộ không hài lòng. Không như người con trai tuổi trẻ bồng bột, ông Cử Nghĩa dự định năm 1960 sẽ nghỉ, như vậy là còn một năm nữa làm việc, cho nên ông cũng chẳng bận tâm chúng nó nghĩ gì. Dựng xe ngước nhìn tấm biển mới treo lên được một tuần, ông Cử Nghĩa chẳng biết nói sao, bởi dòng chữ xí nghiệp dệt công tư hợp doanh thống nhất quá xa lạ. Chẳng còn bóng dáng một xưởng dệt Vạn Lộc mấy chục năm qua. Phòng làm việc ở trên tầng 2 bây giờ không phải một mình ông sử dụng. Tay giám đốc mới cùng với hai cán bộ nữa cũng ngồi cùng, tuy nhẫn nhịn hết mức. Nhiều lúc ông thấy tay giám đốc đã gàn còn bảo thủ. Làm kinh tế đâu như xung phong ra trận, bớt hô khẩu hiệu sẽ giúp cho năng suất cao hơn. Sở dĩ anh ta được cử làm giám đốc có lẽ do nhiều năm làm cán bộ hậu cần. Cấp trên nghĩ như vậy là được rèn luyện. Từ một anh thủ kho vải quân nhu chuyển sang điều hành xí nghiệp dệt, ông Cử Nghĩa chỉ biết tiếc công sức gây dựng bao năm của mình. Khi người Pháp tạm chiếm Hà Nội vào cuối năm 1946, trong suốt 9 năm, xưởng dệt của ông tạo công ăn việc làm cho 60 công nhân, chưa kể những khoản dành để mua hàng ủng hộ cho bộ đội Việt Minh. Khi chuyển đổi mô hình, mọi việc đều phải đợi cấp trên phê duyệt, từ kế hoạch sản xuất cho đến việc cấp nguyên liệu. Đã chịu sự điều phối, dù cho thị trường khan hiếm, xưởng cũng chẳng dệt thừa một mét vải hoặc tự bán ra ngoài. Đã nhiều năm làm chủ xưởng, ông đánh giá việc sản xuất này khiến cho tư duy bị trì trệ. Nhưng xét về mặt ưu điểm thì nó lại phù hợp với những kẻ như tay giám đốc. Bị chuyển sang việc theo dõi nguyên liệu nhập về, thành phẩm xuất giao cho bên thương nghiệp. Công việc không nhiều, chẳng cần chuyên môn với ông Cử Nghĩa. Đó là cách người ta loại bỏ dần ảnh hưởng. Nghĩ đến sang năm được buông bỏ, ông coi ấy là động lực để hàng ngày tới xí nghiệp. Dù sao nếu muốn, ông vẫn có thể xin nghỉ ngơi sớm. Buổi chiều khi tiếng cảnh vang lên, ông Cử Nghĩa đứng nhồi thuốc vào tàu, chẳng vướng bận nhiều. Ông nhường cho chị em công nhân ra trước, sau đó chậm rãi dắt xe Solex rời đi. Đoạn đường về nhà không xa, có thói quen quan sát, ông nhận ra rằng chẳng còn người ăn xin hay ngồi trước cửa cầu thê húc đền bà kiệu như trước. Thậm chí người ăn xin đi dọc về hè cũng không có. Như vậy về mặt tích cực thì người nghèo đều được chia ruộng và vào làm ở hợp tác xã. Ngay khi dắt xe vào nhà, ông Cử Nghĩa cảm nhận có sự khác lạ. Còn chưa cất tiếng hỏi thì tiếng lợn dưới bếp vọng lên để cho ông đủ hiểu. Thường vợ xuất thân từ gia đình tư sản, bao năm lo vun vén cho giang sơn nhà chồng, bây giờ việc gì cũng đến tay. Khi đã phải nuôi lợn, chứng tỏ mọi hướng làm ăn đều mờ mịt. Vợ chồng ông chẳng muốn ngồi không, cho nên chọn cách thiết thực nhất để chia sẻ khó khăn và cho thấy là mình cũng ủng hộ. Ông Cử Nghĩa cởi áo sơ mi treo lên mắc, sau đó xách xô nước vào tắm rồi cọ cho lợn. Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên ông phải làm việc này. Việc đó chẳng hề gì nếu cần thiết. Trước sự ngạc nhiên xen lẫn cảm động của vợ, ông giải thích nuôi lợn tuy vất vả nhưng cũng là cách có được một khoản. Ngộ nhỡ con trai đến lúc muốn lấy vợ, sẵn đôi lợn khéo chẳng phải lo gì thêm. 40 năm trước, đỗ cử nhân khoa thi hương cuối cùng. Dẫu chẳng ra làm quan như ông nội hay thân phụ, ông Cử Nghĩa chẳng ngờ có ngày hai vợ chồng không khác gì giới cần lao. Nghe tiếng mở cửa, sau đó là tiếng xe đạp được dắt vào. Ông Cử Nghĩa dội nốt xô nước tắm cho đôi lợn, rồi vươn người cho đỡ mỏi. Thấy con trai ngạc nhiên trước sự thay đổi, ông mỉm cười rồi hỏi: Bây giờ anh chắc là không còn xấu hổ vì sinh ra trong gia đình tư sản rồi nhá. Bữa tối có bát canh cua và đế đậu rán. Bà Cử Nghĩa tạm mừng vì có đôi lợn để chăm, ít ra cũng chẳng phải nghĩ ngợi nhiều khi chồng con rời nhà mỗi sáng. Không ngại vất vả, bà thầm mong con trai sớm yên bề gia thất. Khi đó hai vợ chồng chuyển vào Hà Đông sống an nhàn. Dù chỉ còn lại sao vườn, việc nuôi lợn và chăm đàn gà cũng mang lại một khoản chi dùng. Còn đôi lợn vừa nuôi dưới bếp, đó chỉ là bước khởi đầu. Vì công việc cuộc sống còn nhiều vấn đề, không thể nào giải quyết nhanh được. Trong lúc cả nhà ăn cơm, bà Cử Nghĩa tưởng mình nghe nhầm khi con trai thông báo sắp lấy vợ. Nếu việc thành hôn sang năm thực hiện, đôi lợn đang nuôi vừa khéo đến lúc xuất chuồng, như vậy là vừa soạn. Thấy con trai đứng trước cửa nhà hút thuốc và nói chuyện cùng ai đó, bà Cử Nghĩa lặng lẽ bước lên tầng 2. Không còn thấy chồng pha cà phê ngồi bên cái đài radio như hồi trước, có lẽ do chán nghe tin tức. Còn tối nay bà muốn cùng ông trao đổi về chuyện của con trai. Có những niềm vui qua nhanh giống như là cơn mưa rào. Bà mừng rỡ khi con trai nói cưới vợ bao nhiêu, thì khi nãy bà lại thất vọng bấy nhiêu. Bởi đó là một người phụ nữ quá chồng. Dù con trai giải thích chồng cô từng là đồng đội và hy sinh ở lòng chào Điện Biên, bà cũng chẳng thể cảm động nổi. Biết chồng không thích bàn luận khi ăn, bà nhẫn nhịn chẳng muốn con trai phản ứng. Giờ là lúc cần phải thống nhất cùng với chồng về việc đó. Trai Tân lấy nạ dòng dễ điều ra tiếng vào. Con trai duy nhất của bà, người kế thừa họ Đinh, lại định lấy quá phụ. Đó là việc khiến cho bà khó mà chấp nhận được. Nói ra hết những suy nghĩ, bà đợi sự đồng tình của chồng. Chẳng ngờ ông điềm đạm: Đường quang hay bụi rậm, chỉ có người trong cuộc mới rõ. Việc này cả tôi lẫn bà chẳng quản nổi. Thế chẳng có nhà ông chấp nhận à? Ông Cử Nghĩa thở dài không nói. Thị Hòe là do vợ ông tìm hiểu chán chê rồi bưng lễ rước về làm lẽ. Ai ngờ dù cho có chung một mặt con, từng ấy năm rồi thị vẫn dứt tình rời đi đó thôi. Người xưa nói biết mặt khó biết lòng là vậy. Hôn nhân là chuyện đại sự, con trai cũng đã chọn người kết tóc xe tơ, chẳng có lý do gì ông phản đối cả. Riêng việc cô ta là quá phụ, đó là nỗi đau chẳng cần nhắc lại, bởi chiến tranh là mất mát đau thương. Khi con trai mở lòng bước tới, ông thấy người vợ liệt sĩ có quyền được hạnh phúc. Xét về mặt nào đó, quyết định của Đinh Văn Lễ thể hiện khí chất của người họ Đinh. Với ông như vậy là được. Thấy vợ vẫn còn lấn cấn, ông Cử Nghĩa nhắc: bà chẳng muốn hai vợ chồng về quê vui thú điền viên đó sao? Tôi nghĩ sang năm là thời điểm thích hợp khi con trai lấy vợ xong nữa. Đồng hồ báo thức đổ chuông, ông Cử Nghĩa vén màn xuống giường. Việc đầu tiên là mở cửa sổ và cửa ban công để đón gió mát lành. Chẳng còn những bản nhạc Pháp, thay vào đó buổi sáng có những bài hát sôi động. Tin tức về chiến trường miền Nam luôn được mọi người quan tâm. Hàng ngày đi bộ từ nhà ra bưu điện bờ hồ mua báo, ông thường đứng nán lại dưới cột điện có loa truyền thanh. Nhà có đài radio cho nên ông cũng không có đói tin tức. Việc đứng cùng mọi người là cách thư giãn và trao đổi. Ông nói chuyện với người xa lạ sẽ thoải mái hơn. Sớm nay vào Hà Đông có chuyện, ông tạm gác, thú vui dậy từ 5 giờ xếp hàng mua báo. Lúc ăn sáng xong, ông cùng vợ rời nhà khi nắng chưa quá gắt. Ngôi nhà ngày xưa lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào. Trong nhà có bà Vú con Sen thằng ở, ngoài quầy có khách ghé mua hàng, thậm chí khách từ các tỉnh cũng không bỏ qua. Họ là những bà lớn, vợ quan tuần phủ, bà phán hoặc là bà vợ ông chánh tổng nào đó. Thời hoàng kim đã qua, ngồi ăn sáng nhìn mạng nhện răng tơ góc tường, ông Cử Nghĩa tự nhiên có sự liên tưởng thú vị. Khéo giờ này ngai vàng ở trong điện Thái Hòa cũng bị mạng nhện răng còn nhiều hơn này. Hy vọng về cuộc tổng tuyển cử thống nhất đất nước xa vời, người Mỹ thay chân người Pháp ở trên bàn cờ thế sự Đông Dương, ông chỉ biết độc ẩm hoặc ra bờ hồ vãn cảnh. Con xe Solex dạo này hay hỏng vặt, nhưng nó vẫn là phương tiện hữu ích vì quãng đường vào Hà Đông hơi xa. Ông cũng chẳng thể đạp xe đạp vì nhọc, nhờ con xe cũ, đi đâu có hai vợ chồng thấy cũng tiện lợi, gọi xích lô, đâm lại tốn kém. Từ ngày chính thức rời xí nghiệp dệt, ông chẳng còn bận tâm khi người ta gỡ dòng chữ công tư hợp doanh, bởi nó chính thức trở thành xí nghiệp dệt của nhà nước. Chẳng còn chịu cảnh ấm ức khi đã về nghỉ, cho nên mọi thứ coi như là khuất mắt trông coi. Ông chỉ buồn vì chuyện nhân tình thế thái. Ngày cuối cùng rời xí nghiệp, chẳng một ai nói lời tri ân, dù họ đã được ông cưu mang lúc khó khăn. Với tài giám đốc xí nghiệp thì khác. Ông tự thấy nếu như mình còn tiếp tục làm việc, liệu khéo có ngày nhập viện vì uất. Bây giờ mọi thứ đều đã được bỏ lại sau lưng. Do biết trước hôm nay ông bà sẽ về ngôi từ đường, hai cánh cổng chỉ khép hờ. Con chó vàng đang nằm bên hiên nhà nhổm dậy, nó nhận ra người quen cho nên vẫy đuôi liên tục. Dựng con xe Solex cạnh xe đạp Phượng Hoàng của con trai, ông Cử Nghĩa nhìn rơm vàng trải khắp sân. Như vậy khoản chất đốt không phải xếp hàng như ở trên phố. Ghé xuống nhà ngang, chỗ có mấy bao thóc phơi khô nỏ. Trong vườn có đàn gà đang kiếm ăn, tiếng mấy con lợn đói réo lên khiến ông hài lòng. Múc nước từ giếng đổ vào chậu thau, dục vợ rửa mặt cho đỡ bụi. Chỉ cần ngửi mùi xào nấu, ông biết vậy là cỗ bàn đã hoàn tất. Tiếng của vợ ông nói nhỏ: vợ chồng anh Cú Lễ quản việc đâu ra đấy đấy. Từ lúc bước vào cổng, bà Cử Nghĩa chưa vội thắp hương, bà đi một vòng ra vườn để xem xét. Năm ngoái khi trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, bà miễn cưỡng tổ chức đám cưới cho con. Tuy nhiên do hận con trai không nghe lời, bà viện lý do đám cưới theo nếp sống mới cho nên cũng chẳng làm cỗ bàn. Hôm ấy trong nhà có kê 4 cái bàn rồi bày ra bánh kẹo. Thậm chí dù thừa tiền thuê xe ô tô, bà vẫn chọn phương án rước dâu bằng xe đạp. Như vậy con trai bà phải chở con dâu từ đê Nguyễn Khoái về nhà trên con xe đạp cà tàng. Chẳng ưa gì con dâu, nhằm tránh va chạm, bà đồng ý với chồng về sẽ chuyển về ngôi từ đường sinh sống. Như vậy vừa an yên lại giữ được nhà và sào vườn. Không dám nói ra sợ bị quy là phản động. Bà sợ nếu như ngôi tử đường cửa đóng then cài, biết đâu ông chính quyền lại mượn làm trụ sở, như thế thì có mà mất trắng. Trái với dự tính, sau ngày cưới một tuần, chính con trai cùng con dâu xin dọn về ngôi tử đường sống. Bởi tận dụng xào vườn bỏ hoang, người con dâu muốn trồng rau, nuôi gà, nuôi lợn. Sau 3 ngày trụm đầu bàn bạc, bà cùng chồng chấp thuận để cho vợ chồng Đinh Văn Lễ chuyển về ngôi tử đường. Với lý lịch 12 năm chống Pháp, con trai bà làm thủ tục khai báo tạm trú không hề khó khăn. Nhưng việc đi làm từ đó tới Lương Yên lại quá xa. Gặp đúng thiên thời địa lợi, mọi việc hanh thông bất ngờ. Con trai bà nhờ có lý lịch những năm tháng oai hùng, ngay lập tức được nhận làm bảo vệ cho nhà máy cơ khí Hà Nội ở đường Nguyễn Trãi. Việc đi làm vô cùng thuận tiện. Biết con trai luôn chịu ấm ức với tay cán bộ tập kết, do vậy chuyển sang chỗ làm mới, tinh thần khấm khá hơn nhiều. Thậm chí trước khi rời nhà máy xay, bà dúi cho con trai mua xe đạp Phượng Hoàng của vị chuyên gia Trung Quốc. Đây là hàng hiếm, cho nên tay quản đốc như lồng lên vì tức giận. Hài lòng khi thấy những luống rau xanh tốt, chỗ nuôi gà được quay lưới cẩn thận. Trong chuồng có đàn lợn chuẩn bị cân cho hợp tác xã. Bà cử nghĩa thấy người con dâu bỏ ra nhiều công sức, như vậy bù đắp phần nào việc có một đời chồng. Thấy chồng mặc áo the đội khăn xếp, bà cử nghĩa nhắc con trai bưng mâm cỗ cúng lên nhà. Cuộc sống đổi thay, không còn một năm lo hàng chục cái cỗ lớn nhỏ. Chồng bà quy định rõ, ngoài ngày huý kỵ của cụ tổ Vi Văn Bản, các cụ tổ đời kế tiếp như Vi Văn Bạc, Vi Văn Tam, Vi Hoa Hạ và các cụ khác sẽ dỗ chung một ngày. Với các cụ họ Đinh, ngày dỗ cũng chỉ làm mâm cơm và dỗ chung với các cụ bà cho tiện. Bởi bày vẽ lắm, rồi dân làng lại lời ra tiếng vào. Khi bớt đi những đám dỗ, ông bà cũng bớt được khoảng thời gian chuẩn bị. Nhiều khi chỉ cần đăng trà quả thực là đủ. Liếc nhanh chưa thấy bụng con dâu lùm lùm, bà cử nghĩa khẽ thở dài. Tính ra người quá phụ trẻ về làm dâu họ Đinh đã được 18 tháng, tự dưng trong lòng bà dấy lên nỗi lo mơ hồ. Biết câu cau điếc sẽ khiến cho dòng họ tuyệt tử tuyệt tôn. Để hai cha con ngồi nói chuyện ở trên nhà, bà cử nghĩa xuống bếp vì muốn giúp con dâu một tay. Theo như bà biết, ngay gần đền bia bà có ông lang giỏi việc bắt mạch kê đơn cho người hiếm muộn. Từ đây đạp xe sang bên ấy chẳng quá xa, giờ là lúc phải để tâm đến chuyện sinh nở. Vì sự phát triển của họ Đinh, dù chẳng ưa con dâu, bà cử nghĩa vẫn dằn lòng để tỉ tê, dốc bầu tâm sự. Có những việc nếu như nói với con trai sẽ hỏng, thông qua con dâu nói lại. Bà biết việc đôi trẻ đèo nhau ghé đền bia bà đã sớm thực hiện. Lúc cả nhà quây quần bên mâm cơm, có lẽ chưa hết bực tức với tay quản đốc cũ. Con trai bà rót rượu vào hai chén rồi nói. Bên Liên Xô có Gagarin bay vào vũ trụ. Bên mình có lão quản đốc vẫn ganh tị vì nhân viên cưỡi xe đạp Phượng Hoàng. Sợ con trai vui miệng rồi khéo tay vách mạch rừng đâm khổ, bà cử nghĩa khuyên con đừng nhắc đến chuyện đã qua. Dẫu sao bây giờ về công tác ở nhà máy khác vậy là ổn. Gọi là dỗ cụ tổ, kỳ thực cũng chỉ có đĩa xôi cùng con gà luộc thắp hương, thêm bát canh su hào nấu xương. Tất cả đều là cây nhà lá vườn, cho nên chẳng tốn một xu. Bà cử nghĩa gật gù khen con dâu thức thời. Nếu nghe lời vận động ngọt nhạt của hội phụ nữ, khi mang góp nốt xào vườn thì lúc ấy đói vàng mắt. Tiếc vì mất hai xào vườn, chẳng còn ao nuôi cá thả bèo. Bù lại những thành quả bước đầu như vậy cũng không tệ. Đợi cho trời tắt nắng, bà cử nghĩa xách cái làn nhựa ra cổng. Bên trong làn có xôi và thịt gà do con dâu gói cho. Như vậy bữa tối ông bà chẳng lo. Khi xe về nhà, bà cử nghĩa mới nói. Tôi thấy con Doan cũng được đấy, hoa ra cũng chẳng đến nỗi nào. Dựng con xe Solex cẩn thận vào góc nhà, ông cử nghĩa lấy khăn lau mặt. Nhớ lại việc bà vợ đã vật vã hàng đêm khi quyết phá đám cưới. Thậm chí có lúc có chồng chẳng ủng hộ, bà vẫn tìm mọi cách khiến đám cưới diễn ra thầm lặng. Lúc chiều ngắm bức di ảnh thân phụ trong bộ quan phục triều đình, ông thầm tiếc vì cưới con trai chẳng có bức hình nào làm kỷ niệm. Khi dùng quyền làm chồng để quyết định ngày tổ chức đám cưới, ông vẫn thấy bà vợ ngăn cản hoặc gây khó dễ. Thời gian 18 tháng chưa hẳn là dài. chứng kiến thành quả ban đầu của con trai và con dâu. Ông thấy sự ủng hộ của mình là đúng. Để vợ tránh sai lầm như trước, trước khi ra phố đi dạo, ông không quên nhắc: thế hồi ấy ai bảo là nước mắm thối chấm lòng lợn thiêu. Tiễn thầy mẹ quay về Hà Nội, Đinh Văn Lễ thở phào nhẹ nhõm. Cỗ bàn như vậy đã chu toàn, còn song thân lộ rõ vẻ hài lòng. Chẳng phải bỗng nhiên anh xin chuyển công tác, nguyên nhân bởi tay quản đốc phân xưởng càng ngày càng quá quắt. Nếu lão ta thời kỳ 9 năm hoạt động ở các tỉnh trong Nam, dù còn trẻ nhưng anh cũng đã chống cản và tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ có kém gì đâu. Ngẫm ra sự lên mặt chỉ là một lẽ. Khi tập kết ra Bắc, lão được kết nạp đảng viên, còn anh chỉ là quần chúng. Tuy nhiên do sự o ép bắt đầu lộ liễu, Đinh Văn Lễ có hành động bất ngờ khiến tay quản đốc choáng váng. Anh đã gặp trưởng phòng tổ chức xin chuyển công tác, nhưng không quên tố giác thái độ của quản đốc. Cùng là lính quay về đời thường, ông trưởng phòng tổ chức đã gọi lão quản đốc lên phê bình. Với Đinh Văn Lễ, khi mọi việc khép lại, anh vui vẻ đi nhận công việc mới. Chẳng có chuyên môn cơ khí, được bố trí vào tổ bảo vệ, đâm ra lại thích hợp. Do việc làm theo ca, có những ngày chỉ cần nằm nhà, tính ra còn hơn cả việc sáng đi tối về. Biết thầy mẹ đang mong có cháu bé, bước sang tuổi 33, nếu có con nhỏ thì cũng là vừa đẹp, để lâu lại thành cha già con cọc. Khi nãy ngồi ăn cơm, anh thấy mẹ mình nhầm tính. Bà sợ nếu sang năm, ngộ nhỡ sinh con gái đúng năm Nhâm Dần 1962 thì sẽ khổ. Dù chẳng ai muốn nhắc lại chuyện cũ, Đinh Văn Lễ biết thầy mẹ đang ngày nhớ đêm mong gia kỳ bởi cô em cùng cha khác mẹ với anh sinh năm Canh Dần 1950. Bà vợ lẽ của thầy lúc rời đi đã kịp vơ vét mọi thứ. Ơn giời vợ chồng anh tích góp và sắm sanh lại gần đủ. Ngôi từ đường nhuốm màu rêu phong, dù bị chiếm mất hai sào vườn, đó vẫn là nơi lưu giữ về một thời hào hùng. Điều này chẳng phải là dòng họ nào cũng có được. Khi phong trào phá chùa dỡ đình, bài trừ mê tín dị đoan diễn ra ở nhiều nơi, việc ngôi từ đường trầm mặc ở góc làng ấy là nhờ phúc ấm tổ tiên. Đồng lương dù ít ỏi, nhờ sự đảm đang của vợ cộng thêm mọi khoản chi tiêu đều là của nhà chồng được, anh chẳng đến mức ngột ngạt như mọi người. Ngồi trong nhà thấy vợ đang dùng lực bí tốt cháy, Đinh Văn Lễ tự dưng bật cười thành tiếng. Cuộc sống hiện thực khác xa với sự lãng mạn. Khi xưa còn học ở trường Bưởi, từ một công tử con nhà tư sản, anh từ bỏ tất cả để sống theo lý tưởng và niềm tin. Tuy chấp nhận dấn thân, chẳng hiểu sao khi nghĩ về tình yêu, Đinh Văn Lễ vẫn mơ mộng có một mối tình lãng mạn. Nói như mấy vị chỉ huy, đó là sự rơi rớt của lối sống tư sản cần phải vứt bỏ. Dù luôn mường tượng ra mối tình kiểu đó, nhưng lúc gặp người vợ của một đồng đội đã hy sinh trong trận đánh, Đinh Văn Lễ nhận ra đó là tình yêu lớn của đời mình. Mặc cho nhiều người phản đối, anh vẫn nhất quyết tiến tới hôn nhân vì muốn sống tiếp phần đời cho người nằm lại nơi chiến địa. Chẳng cần thanh minh hay giải thích, cưới xong đưa vợ về làng, tránh việc dân hàng phố eo xèo khiến cho song thân khó xử. Đất có lẻ, quê có thói, để khỏi bị gây phiền nhiễu do không chuyển hộ khẩu về làng, Đinh Văn Lễ cho đóng khung treo hai bức tường những bằng khen huân huy chương được trao. Khi những đầy tớ của nhân dân ghé ngôi từ đường, họ nhìn thấy thì liền lập tức thay đổi thái độ. Nhờ vậy, hai vợ chồng sinh sống chẳng phiền lụy đến ai, ngược lại cũng chẳng ai gây khó dễ. Chồng có biên chế nhà nước, vợ làm xã viên hợp tác, chẳng lo đói dù không giàu. Tuy nhiên Đinh Văn Lễ đã xác định năm xưa anh dám từ bỏ cuộc sống giàu sang, bây giờ đó không phải là mục tiêu anh hướng tới. Trời khéo chiều lòng người, do vợ ở mát tay chăm nuôi, cuộc sống cũng không đến nỗi giật gấu va vai. Âu nó cũng là phúc phần mà anh được hưởng. Buổi tối nằm gối đầu lên đùi vợ, Đinh Văn Lễ say sưa kể lại việc tìm kỳ thiên bảo vật của dòng họ khi nước nhà vừa giành được độc lập, Để cho vợ dễ hình dung, anh chỉ vào những bao thóc ở góc nhà rồi quả quyết. Số vàng dành đúc kỳ thiên bảo vật còn nặng hơn như thế. Dù viện dẫn nhiều thứ, Đinh Văn Lễ chẳng thuyết phục được vợ tin vào những bảo vật làm bằng vàng của dòng họ. Có lẽ một người cả đời không có nổi một cái nhẫn vàng, đương nhiên làm sao có thể hình dung được vì sao dòng họ Vi lại có nhiều vàng đến như vậy. Đúng như câu, khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già. Việc tìm kiếm kỳ thiên bảo vật ngày đó thất bại thảm hại, chưa kể một người bỏ mạng nơi rừng sâu. Giờ đây hơn 30 tuổi, chẳng còn mộng tưởng đào để tìm bảo vật nộp cho cấp trên. Đinh Văn Lễ nhớ về một thời tuổi trẻ, bằng việc tham gia hầu hết các trận đánh lớn nhỏ trong 9 năm trường kỳ kháng chiến. Anh tự thấy mình xứng đáng là hậu duệ của dòng họ Đinh ngày nay, tức là họ Vi ngày trước. Đợi mãi không thấy vợ, đưa ngừng tay đan len. Sự hứng khởi phần nào dần dần trôi đi. Đinh Văn Lễ ngồi dậy vớ lấy cây đàn guitar treo trên tường. Sau khi so dây và lướt trên phím đàn, anh cất tiếng hát như ngày còn ở trên chiến khu Việt Bắc. Ngày đó, do học được bài thơ Hợp Tâm Trạng, cho dù là bị phê bình trong cuộc họp vì vẫn còn rơi rớt lại cái thói tư sản, Đinh Văn Lễ vẫn âm thầm phổ nhạc, dẫu anh chưa bao giờ học qua về ký xướng âm. Có đoàn người lên đóng trên rừng sâu. Đêm nay mơ thấy trở về Hà Nội. Bao giờ trở lại? Phố phường xưa, gạch ngói ngang đường. Ôi hôm nay họ nhớ mái nhà hoang, bức tường điêu tàn ngày xưa chấn ngự. Nhớ đêm ra đi đất trời bốc lửa, cả kinh thành nghi ngút cháy sau lưng. Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng, hồn mười phương phất cờ đỏ thắm. Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm, bụi trường trinh phai bạc áo hào hoa. Hết tập 18. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.